Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2399, Đại quyết chiến. 7. Đã ngươi không nguyện ý thần phục tại trẫm, thì nên trách không được trẫm. Một câu cuối cùng, Thiên Lường Vương Xung liếc mắt, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Sau đó hóa vì một thân ảnh mờ ảo cấp tốc làm nhạt biến mất. Thiên, chỗ nào đi? Thấy cảnh này, Vương Xung thần sắc khẽ biến, cấp tốc biến mất, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Thiên biến mất vị trí mà đi. Ầm ầm, nhưng mà Vương Xung vẫn chưa ra khỏi bao xa. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, nương theo lấy một trận răng rắc tiếng vang. Toàn bộ hơi co lại kinh sư đột nhiên mãnh liệt rung động đứng lên. Chỉ bất quá trong chớp mắt, một đầu khe nứt to lớn từ hoàng cung phương hướng lan tràn mà đến. Cấp tốc đem toàn bộ kinh sư hở ra vì hai, cái kia đen kịt khe hở chẳng biết bao sâu. Những nơi đi qua mặt đất dồn dập hở ra, từng khối phiến đá, mái nhà, tường gạch, tại một cỗ vô hình hấp lực tác dụng dưới. Dồn dập hướng lên bầu trời bay ngược mà đi. Không chỉ như vậy, theo thứ một vết nứt xuất hiện, một đạo lại một đạo, càng ngày càng nhiều khe hở phảng phất đao kiếm giống nhau đập tới cả tòa kinh sư. Từng tòa nhà cửa tại rung động dữ dội bên trong dồn dập sụp đổ, mà kinh sư các nơi, từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số thân ảnh cũng dồn dập bị cái kia cỗ hủy diệt lực lượng hấp xả lên thiên không, ném vô tận hư không bên trong. Thấy cảnh này, Vương Xung thần sắc kịch biến. Những người này cùng vương gia trong phủ đệ đại ca, nhị ca, tiểu giao bọn hắn khác biệt, cũng không phải là thiên trống rỗng sáng tạo ra. Bọn hắn mặc dù giống như khôi lỗi, bị thiên sửa đổi ký ức, khống chế bọn hắn. Trên nơi này diễn cái này ra nháo kịch, nhưng trên bản chất, bọn hắn mỗi một cái đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, mà lại nơi này nằm ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Nếu như không thêm vào ngăn cản, tất cả mọi người đều sẽ bị thả vào trong hư vô. Thịt nát xương tan, thiên lợi dụng xong bọn hắn, có thể đem bọn hắn vứt bỏ như giày rách, nhưng Vương Xung lại không có khả năng thờ ơ. Cứ như vậy một lát trần chờ, thiên khí tức đã triệt để biến mất, nhưng Vương Xung đã không lo được nhiều như vậy. Ông, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Xung bàn tay ném đi, cấp tốc tế khởi viên kia quang miện thần khí. Cái kia to bằng cái thớt một đoàn kim quang tại toàn bộ kinh sư trên không lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một ngọn núi giống như to lớn hạo nhật. Oanh! Cùng lúc đó, Vương Xung dẫm chân xuống, đại địa rung động, lập tức một đạo lại một đạo thời không chi hoàn từ không tới có. Lấy Vương Xung làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tên ba sợi râu dài áo xanh văn sĩ vừa mới bị địa chấn quăng lên, còn không có ngã vào hư không. Sau một khắc, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn đột nhiên ra hiện dưới chân hắn. Hào quang lóe lên, cái kia tên áo xanh văn sĩ liền biến mất tại giữa không trung, bị thời không chi hoàn truyền tống vào quang miện thần khí bên trong. Ông, thành trì trên không, hơn 10 tên bách tính kêu thảm, hướng lên bầu trời bay đi, nhưng là sau một khắc, từng đạo to bằng cái thớt thời không chi hoàn cơ hồ là đồng thời ra hiện tại bọn hắn dưới chân. Một trận lấp lóe về sau, những người này cũng nháy mắt bị truyền tống đến quang miện thần khí bên trong. Một tên, hai tên, ba tên, cả tòa kinh sư bên trong, càng ngày càng nhiều thân ảnh thông qua Vương Xung thời không chi hoàn bị đưa vào đến quang miện thần khí. Mà lại truyền tống tốc độ càng lúc càng nhanh, có gì hữu dụng đâu. Sâu kiến chính là sâu kiến, hướng sinh mà mộ chết, coi như ngươi cứu bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ giống như sâu kiến, nhỏ bé mà hèn mọn chết đi. Ngay lúc này, thiên thanh âm ù ù như sấm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng toàn bộ sụp đổ kinh sư trên không, mà lại coi như ngươi làm như thế, lại cứu được nhiều ít đâu. Oanh, thiên thanh âm chưa dứt, đột nhiên, một trận chói tai duệ khiếu âm thanh truyền đến, Vương Sung còn không có kịp phản ứng, liền thấy cả tòa hơi co lại kinh sư trên không, một viên thiên thạch khổng lồ cháy hừng hực, lôi cuốn lấy hừng hực hỏa diễm, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng phía toàn bộ kinh sư đập tới. Thiên thạch tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá trong chớp mắt liền đã rơi xuống nam thành môn phụ cận. Sau đó mãnh liệt nện ở trên mặt đất, to lớn song khí đem phụ cận 5-6 đầu đường phố toàn bộ phá hủy. Từng tòa nhà cửa bị nổ lên thiên không, hỏa diễm trên mặt đất cháy hừng hực. Cứ việc Vương Sung đã trước thời hạn xuất thủ, đem phụ cận bách tính dồn dập chuyển rời đến quang miện thần khí bên trong. Nhưng y nguyên có mấy thân ảnh tại hỏa diễm bên trong hôi phi yên diệt. Không chỉ như vậy, cứ như vậy một lát thời gian, một khỏa lại một khỏa thiên thạch liên tiếp xuất hiện ở đây tòa kinh sư trên không. Hỏa diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, hướng phía kinh sư phương hướng gào thét mà tới. Cái kia hừng hực ánh lửa đem toàn bộ kinh sư chiếu rọi sáng như ban ngày. Hỗn đàn, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền minh bạch tới. Thiên dĩ nhiên là muốn dùng loại phương thức này đem những này sinh mệnh toàn bộ lau sạch. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy vô số thiên thạch hướng phía kinh sư đập tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung ba đại thần thai đồng thời xuất hiện. Lập tức một đạo cự đại bình chướng bắn ra, bao phủ lại cả tòa sụp đổ bên trong kinh sư. Oanh, hư không chấn động, đất rung núi chuyển, liên tiếp hỏa diễm thiên thạch không ngừng rơi đập, nhưng hết thảy bị cái kia như lưu ly vòng bảo hộ chống đỡ đỡ được. Từng cái tại vòng bảo hộ bên ngoài mãnh liệt bảo tạc, hóa thành từng đoàn chói lọi pháo hoa, mà mượn nhờ này nháy mắt thời gian, Vương Sung cùng ba đại thần thai đồng thời xuất thủ. Hàng ngàn hàng vạn thời không chi hoàn cấp tốc phân bố toàn bộ kinh sư. Một nháy mắt hết thảy mọi người ảnh toàn bộ đều bị truyền tống vào quang miện thần khí bên trong. Vương Sung làm xong đây hết thảy về sau, trên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa thiên thạch cũng đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại trống rỗng hơi co lại kinh sư, không ngừng sụp đổ, phân liệt, sau đó rơi vào vô tận trong hư vô. Giờ khắc này, thiên tựa hồ cuối cùng cũng từ bỏ vô vị công kích. Nhưng mà Vương Sung lại y nguyên ngưng thần mà đối đãi, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Hắn lòng dạ biết rõ, đây hết thảy còn xa không có kết thúc. Quả nhiên, ngay tại một lát yên tĩnh về sau, thiên thanh âm cuối cùng vang lên lần nữa. Vương Sung, coi như ngươi đem bọn hắn chuyển di tiến pháp khí bên trong lại như thế nào. Từ ngươi tiến vào nơi này lên, ngươi liền chú định vô pháp rời đi. Cuối cùng mặc kệ là ngươi vẫn là bọn hắn, toàn diện đều phải chết. Ngươi cứu không được bọn hắn, cũng cứu không được toàn bộ lục địa thế giới. Đến cuối cùng, ngươi là ai cũng cứu không được. Đây chính là thiên mệnh. Theo thiên thanh âm, toàn bộ thế giới gia tốc sụp đổ, chỉ bất quá số cái hô hấp, Vương Sung dưới chân tòa này kinh sư liền triệt để biến mất. Mà liền tại toàn bộ thời không trung tâm, một điểm rực sáng, phảng phất vũ trụ hàng tinh giống như hào quang đột nhiên bắn ra. Đồng thời nhanh chóng càn quét bốn phương tám hướng, một trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng lập tức sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong lòng của hắn hiểu rõ, từ giờ trở đi, thiên chân chính xuất thủ, cái này chính là hắn cùng thiên ở giữa, tại phong ấn bài trừ về sau lần thứ nhất chân chính giao thủ. Cùng lúc đó, bao la vô cùng đột quyết trên đại thảo nguyên, tiếng la giết kinh thiên động địa, nhân loại cuối cùng đại quân cùng thiên binh quân đoàn lấy đột quyết đại thảo nguyên trung bộ làm ranh giới. Mãnh liệt chém giết, Cứ việc tại một trận chiến này trước đó, mỗi người đều biết lần này đối thủ phi thường cường đại. Trình độ nào đó đến nói, bọn hắn chính là thiên đế, quân đội. Nhưng chỉ có khi thật sự giao thủ thời điểm, mới rõ ràng cảm nhận được loại này cường đại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, trong đại quân, một tên thiên binh bỗng nhiên đấm ra một quyền, khi trên bàn tay kim sắc quyền bộ đánh trúng sát na. Cái kia danh nhân loại binh sĩ lồng ngực nháy mắt sụp đổ. Thiên truy bách luyện tinh cương áo giáp liền như giấy dán một dạng lõm xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia danh nhân loại binh sĩ miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bay mấy trượng xa. Một tên, hai tên, ba tên, mỗi một cái thiên binh cũng giống như một đầu hình người cự thú. Lực bộc phát, nhanh nhẹn độ, còn có lực trùng kích, đều cường đại khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá trong chốc lát, toàn bộ tiền tuyến bị xung kích một mảnh lộn xộn. Sở hữu thiên binh đều cho thấy tính áp đảo lực lượng. Một tên, hai tên, ba tên, mỗi một cái thiên binh cũng giống như một đầu hình người cự thú. Lực bộc phát, nhanh nhẹn độ, còn có lực trùng kích, đều cường đại khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá một lát, toàn bộ tiền tuyến bị xung kích một mảnh lộn xộn. Sở hữu thiên binh đều cho thấy tính áp đảo lực lượng. Nhóm lớn nhân loại binh sĩ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể nổ tung, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, đã nắm chắc lấy vạn nhân loại binh sĩ chết tại thiên binh quân đoàn trong tay. Thấy cảnh này, trong lòng mỗi người đều chịu nặng, quá cường đại. Tại quá khứ trong 3 năm, đám người đem hết toàn lực, nghĩ muốn rèn đúc một cái có thể cùng thiên binh chống lại khổng lồ quân đoàn. Cái này 5, 6 triệu đại quân loài người, mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng, nhưng là cùng những này khủng bố thiên binh quân đoàn so sánh. Vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, đứng vững, tuyệt đối không thể để bọn hắn xông phá phòng tuyến. Ngoạc kép, từng đợt khàn cả giọng nổi giận âm thanh từ phía trước truyền đến. Cứ việc không ngừng có người ngã xuống. Nhào ngã vào trong vũng máu, nhưng là sở hữu chiến sĩ, không có người sợ hãi, càng không có một người lui lại. Tất cả mọi người đều biết, bọn hắn đã không có đường lui. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng va đập nương theo lấy xương cốt bẻ gãy âm thanh trên chiến trường vang lên. Từng người nhân loại binh sĩ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, chỉ phải bị không phải vết thương chí mạng. Mỗi người đều sẽ không quan tâm, gào thét đem hết toàn lực, lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Xông, không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người xông đi lên. Ngu xuẩn, nơi xa, cao cao tế đàn bên trên. Thái Tố thấy cảnh này, thần sắc băng lãnh, tia không có chút nào động hợp tác. Đây chính là những nhân loại này hèn mọn địa phương, biết rất rõ ràng không địch lại. Còn tại điên cuồng ngăn cản, một bên thái thượng cũng một mặt đạm mạc nói, chỉ có giờ khắc này, khi những cái kia sinh mệnh ở trước mắt không ngừng vẫn diệt thời điểm. Bọn hắn mới trải nghiệm đã từng, trong trí nhớ thân vì, thần, cao quý, tại quá khứ đoạn thời gian kia, tại cùng cái kia dự ngôn chi tử đọ sức bên trong. Bọn hắn cảm nhận được quá nhiều ngăn trở. Nhưng là chỉ có giờ khắc này, khi lại một lần nữa phá hủy một cái văn minh, nhìn xem nó ở trước mắt vẫn lạc thời điểm, mọi người mới cảm nhận được đã từng cái kia cỗ cao quý cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, cứ việc có cùng những người trước mắt này loại đồng dạng bề ngoài. Nhưng từ vô tận tuế nguyệt trước đó, bọn hắn liền đã cùng bọn hắn có bản chất khác nhau. Từ thật lâu trước đó, bọn hắn liền là chân chính thần, đại nhân, nơi xa, đại quân loài người hậu phương, sở hữu tướng lĩnh đều tại nhìn về phía trước một màn này. Trong cõi u minh, ánh mắt mọi người đều nhìn phía đại quân hậu phương từng người đế quốc đại tướng quân. Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô tô Mễ Thi, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đám người đồng dạng nhìn qua phía trước, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Đại nhân, cần đem phía trước binh sĩ tạm thời triệt hạ sao? Ba Hách Lạp Mỗ bên người, một tên Tát San tướng lĩnh nhìn về phía hắn nói, phía trước đại quân bên trong, không chỉ có người nhà Đường, cũng tương tự có bọn hắn Tát San binh sĩ. Từ 3 năm trước đây tiến hành lớn quy mô huấn luyện bắt đầu. Các quốc gia đại quân cũng đã bắt đầu pha trộn, trừ bảo lưu một số nhỏ tinh anh. Phần lớn quân đội đều đã đánh tan. Không cần, Ba Hách Lạp Mỗ ánh mắt thống khổ, nhưng lại không chút do dự cự tuyệt. Đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là lựa chọn của bọn hắn. Từ 3 năm trước đây gia nhập đại quân một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã biết đối mặt bọn hắn chính là cái gì. Cơ hồ là đồng thời, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Khiết Đan Vương, Hề Nữ Vương, Được Bỏ Chiếu Vương Phượng Già Dị đều hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Làm vì chiến sĩ, chết ở trên chiến trường. Đây là số mệnh, có thể đủ vì toàn bộ thế giới mà chiến. Vì nhận lời chi địa những cái kia các quốc gia lưu lại bách tính mà chiến. Để thế giới này văn minh tiếp tục kéo dài tiếp, đây là làm vì một cái chiến sĩ sùng cao nhất vinh quang. Chết có rất nhiều loại, vì bảo vệ nhân loại văn minh mà chiến, là vô số chiến sĩ một đời tử khao khát, một đời tử khó mà gặp gỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.